Nam chủ và vai ác đều là con trai ta. Chương 1.1 Xuyên thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ania. Lăng Tử Tịch xuyên qua, nhìn cổ tay áo màu xanh lá lưu vân của chính mình. Lăng Tử Tịch liền ý thức được vấn đề. Này không phải là kiểu quần áo hiện đại trước khi xuyên của chính mình, mà là kiểu dáng cổ đại. Lăng Tử Tịch lúc này đang nằm ở trên giường, cảm giác thân thể chính mình có chút suy yếu. Có lẽ là nguyên nhân là do lúc trước phát sốt, có khi lại là bệnh khác. Ai biết được, Lăng Tử Tịch quan sát cách bày biện trong phòng. Bàn ghế làm bằng mộc, kệ sách, mép giường có màu tím tua, còn có một mặt gương đồng. Cái này mình không BT là cái gì nên để nguyên là vậy. Nếu có ai BT thì bảo Mick, Mick sẽ sửa lại, rõ ràng là một cái phòng cổ đại. Hơn nữa nội phòng bày biện giống nhau, cũng không phải nhà quyền quý giàu sang gì. Cười khẽ một tiếng, Lăng Tử Tịch xốc chăn lên xuống giường, dù sao hắn ở kiếp trước cũng là cô nhi. Xuyên đến nơi nào cũng giống nhau. Chuyện xuyên qua này đối với chính mình thường xuyên xem chuyện võng du cũng không khó tiếp thu chuyện này. Chỉ là, chính mình xuyên đến nơi nào? Bước chân có chút mơ hồ đi tới hướng chỗ gương đồng. Lăng Tử Tịch muốn nhìn bộ dáng của mình một chút. Này vừa thấy liền sợ ngây người. Chỉ thấy mơ hồ ở trong màu vàng của gương đồng chiếu một cái hình ảnh nam nhân nhìn thập phần hấp dẫn người, nhìn một độ mày liễu giống như viễn sơn vân gian nhất thanh tú một bút thủy mặc. Một đôi mắt phượng giống như bầu trời đêm hạo nguyệt nhất trắng tinh thanh huy xá nhập trong đó. Nhìn vào liền tương tư, như khóc như tố, thủy ảnh liễn diễm, mà lông mi kia thật dài giống như cánh bướm hơi hơi động, vẫn phảng phất đến trái tim người nhìn. Cặp môi anh đào mỏng hơi hơi gợi lên một chút độ cong, mang theo một chút mị ý, làm người xúc động nhịn không được muốn âu yếm. Eo kia đúng chỗ ngứa, cũng làm người muốn đem hắn xoa ở trong lòng ngực, cảm thụ một chút cảm giác một cánh tay có thể ôm trọn hắn. Tuy rằng hình ảnh chiếu trên gương rất mơ hồ, nhưng vẫn không thể ngăn được hình ảnh khuynh thành tuyệt diễm của người trong gương dưới thanh thuần tú lệ. Lại không có tiêu tan mị ý phát ra từ người một lúc nào cả. Lăng Tử Tịch hơi hơi lui về phía sau một bước, có chút khiếp sợ. Hắn không phải là khiếp sợ người trong gương, mà là khiếp sợ người trong gương cùng với kiếp trước của mình có chút giống nhau, không phải Lăng Tử Tịch tự luyến. Kiếp trước hắn tuy là linh thực sư, không ngừng có người muốn khai quật, mời hắn tiến vào giới giải trí phát triển. Đương nhiên, người trong gương so với mình không đẹp nhiều đẹp ít, có thể nói là bay lên vài cái level. Kiếp trước địa cầu đã trải qua một lần biến đổi gen lớn. Rất nhiều thực vật phát sinh biến dị, sinh ra nhiều giống loài mới. Hơn nữa, rất nhiều trái cây đối với nhân loại có chỗ lớn tốt. Bởi vậy mới có chức nghiệp linh thực sư. Lăng Tử Tịch chính là một học sinh đại học hệ linh thực. Hêu thích nhất là xem tiểu thuyết. Lăng Tử Tịch hiện tại đã biết được tình cảnh của chính mình chắc hẳn đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết mới xem. Bạch Liên Hoa nghịch tập chỉ nam, cũng là chính mình xuyên vào một tên pháo hôi cùng tên. Trong nguyên tác, Lăng Tử Tịch bị miêu tả thành từ nhỏ luôn đoạt đồ vật của biểu đệ Nhiễm Dung Triệt. Khi dễ đệ muội tuổi nhỏ, hành vi không hợp, một pháo hôi chanh chua, ghen tị. Hơn nữa cùng vai chính Nhiễm Dung Triệt thích cùng một nam nhân thiên tài Vu Khư Tông trưởng môn đệ tử Bạch Mặc Hành. Hơn nữa, trong nguyên tác, Lăng Tử Tịch lấy cái chết bức bách biểu đệ Nhiễm Dung Triệt đem vị trí tân nương nhường cho hắn vào ngày hắn xuất giá. Chính mình ngồi trên kiệu hoa, gả cho tình nhân trong mộng của người người Bạch Mặc Hành. Bởi vậy, Bạch Mặc Hành đối với Lăng Tử Tịch chán ghét đến cực điểm. Vì thế Lăng Tử Tịch liền hạ dược Bạch Mặc Hành, chứ như vậy sinh bốn nhãi con cho hắn. Bởi vì bị Bạch Mặc Hành ghét bỏ, Lăng Tử Tịch một người mang theo bốn nhãi con sống một cuộc sống gian nan ở Bạch Gia. Bạch Gia là một đại gia tộc tu tiên, mỗi tháng sẽ cấp cho một thành viên của gia tộc tài nguyên nhất định. Mà Lăng Tử Tịch cùng bốn nhãi con chẳng những bị cắt xén còn phải nhận hết mọi xem thường. Có thể nói so với người bình thường còn không bằng. Ngọa tào, chính mình chỉ bình luận phun tào một chút, mặc kệ vì cái nguyên nhân gì. Lăng Tử Tịch sinh cho Bạch Mặc Hành 4 nhãi con. Bạch Mặc Hành lại đem Lăng Tử Tịch ném ở Bạch gia. Tùy hắn cùng bọn nhỏ tự sinh tự diệt, không quan tâm. Kỳ thực, Bạch Mặc Hành chính là một cha nam. Này cứ thế liền xuyên, xem chuyện mỗi lần phun tào liền đều nguy hiểm như vậy. Còn không cho phép người ta nói hai câu. Lăng Tử Tịch trong lòng hỗn độn. Đúng vậy, ngươi thực thông minh. Lúc này một âm thanh vang lên ở trong đầu Lăng Tử Tịch. Thanh âm này có chút cứng nhắc cùng với quảng quá giống như. Nhưng Lăng Tử Tịch cảm thấy âm thanh này mang theo chút sung sướng. Ngươi thật sự xuyên vào trong quyển sách Bạch Liên Hoa nghịch tập chỉ nam. Hơn nữa còn trở thành pháo hôi nam xứng bên trong chuyện Lăng Tử Tịch. Ngươi là ai? Lăng Tử Tịch cảnh giác nói. Vì cái gì lại có thể nói chuyện cùng ta? Lăng Tử Tịch nhìn bốn phía nhà, cũng không có bất kỳ một cái bóng người. Ngươi xem vòng tay trên tay. Âm thanh kia nói. Lăng Tử Tịch cúi đầu, liền nhìn đến cái vòng trên cổ tay mình. Thứ này không phải là của nguyên chủ, mà là của mình ở kiếp trước. Lão sư ở cô nhi viện đã từng nói qua với chính mình. Cái vòng tay này là khi mình được vô nhi viện nhặt ở trên đường đã có. Có lẽ có thể là manh mối tìm được cha mẹ và thân thế của chính mình. Bởi vậy, chính mình vẫn luôn thực quý trọng cái vòng này. Lăng Tử Tịch nhẹ nhàng sờ cái vòng một chút. Động tác này làm chính hắn cảm thấy thật an tâm. Tiếp theo, đôi mắt Lăng Tử Tịch trầm xuống. Ngươi là hệ thống. Không sai, ngươi thực sự giỏi về khoản tự hỏi. Âm thanh kia khích lệ nói. Ta chính là hệ thống. Trong lòng Lăng Tử Tịch tức khắc liền cảm thấy ngũ vị tạp trần. Di vật mình vẫn luôn coi là đồ của cha mẹ, coi như chân bảo, thế nhưng là hệ thống. Này không phải là tự hố chính mình sao? Không có cái vòng tay này, chính mình hẳn là vẫn còn ở kiếp trước sống cuộc sống đại học nhàn hạ. Lăng Tử Tịch nhìn về phía vòng tay, ánh mắt lập tức phức tạp lên. Vì sao lại là ta? Ta là hệ thống đền bù tiếc nuối. Ngươi không cẩn thận kích hoạt ta. Cho nên, ngươi bị đưa vào bộ tiểu thuyết ngoa vừa xem này. Mục tiêu chính là đền bù tiếc nuối của nguyên chủ Lăng Tử Tịch. Ta sẽ đưa nhiệm vụ cho ngươi. Hệ thống khụ khụ hai tiếng. Tiếp theo đúng đắn nói. Uy, ngươi khụ cái gì? Ngươi chỉ là một cái hệ thống a. Lăng Tử Tịch nhịn không được liền ở trong lòng phun tào một câu. Cho nên, ngươi phải đưa cho ta nhiệm vụ gì? Lăng Tử Tịch nói. Ngươi trước tiên nghĩ lại một chút đu. Hệ thống gợn sóng bất kinh nói. Lăng Tử Tịch lúc này mới bắt đầu xem xét nguyên chủ. Cũng chính là ký ức của pháo hôi nam xứng Lăng Tử Tịch. Này vừa thấy không quan trọng. Lăng Tử Tịch quả thực chấn động. Lăng Tử Tịch nhớ rõ. Tác giả của bộ tiểu thuyết này đã từng nói qua. Hắn viết chính là một Bạch Liên Hoa chân chính trong chuyện xưa. Hắn lần nữa cường điệu rằng vai chính Nhiễm Dung Triệt chính là Bạch Liên Hoa. Nhưng mà không ai tin là sự thật. Đều cho rằng tác giả nói giỡn bởi vì Nhiễm Dung Triệt quá lương thiện. Quá tốt đẹp, mọi người ai cũng cảm thấy Nhiễm Dung Triệt là một người ôn nhu. Nhưng nguyên chủ Lăng Tử Tịch ở trong trí nhớ lại hoàn toàn không phải như thế. Nguyên lao, Nhiễm Dung Triệt thật sự chính là một đóa Bạch Liên Hoa. Hơn nữa, rất giỏi ngụy trang. Nhiễm Dung Triệt là biểu đệ của Lăng Tử Tịch, bởi vì bị lạc cha mẹ ở bí cảnh, bị Lăng gia tiếp nhận nuôi nấng. Cùng Lăng Tử Tịch là thanh mai trúc mã, bằng hữu tốt, những chỉ có Lăng Tử Tịch đơn phương đem hắn trở thành thanh mai trúc mã thôi. Nhiễm Dung Triệt ngoài mặt đối tốt với Lăng Tử Tịch, nhưng kỳ thật những cái không tốt đối với thanh danh của Lăng Tử Tịch đều là Nhiễm Dung Triệt bị đặt làm ra. Nhưng Nhiễm Dung Triệt rất giỏi ngụy trang. Vũ khí sắc bắn tốt nhất của hắn là tỏ vẻ một bông hoa sen vô hại, quả thực chính là để cho người khác tin tưởng hắn. Bởi vậy, tất cả mọi người cho rằng Nhiễm Dung Triệt là người lương thiện, người tốt, mà Lăng Tử Tịch lại là kỹ nữ tâm cơ. Ngay cả Lăng Tử Tịch cũng vẫn luôn cho rằng Nhiễm Dung Triệt đối với mình tốt, là thanh mai trúc mã kiêm bạn tốt của mình. Ngay cả chuyện gả thay này, thế nhưng lại là chủ ý của Nhiễm Dung Triệt. Tuy Nhiễm Dung Triệt thích Bạch Mặc Hành, nhưng hắn lại càng thích bị vô số nam nhân vờn quanh người. Cảm giác người người vây quanh, đùa bỡn tâm người đối với Nhiễm Dung Triệt quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn có thể nằm trong lòng ngực nam nhân giáp. Hoa lê vũ đán đối với nam nhân giáp mà nói. Kỳ thật người ta yêu là nam nhân ất. Nhưng ta luyến tiếc ngươi. Hơn nữa, ta rất thống khổ. Chiêu này tinh diệu cỡ nào a, làm nam nhân giáp cảm thấy mình chiếm không được tình yêu của Nhiễm Dung Triệt. Rốt cuộc không chiếm được mới là ruột gan cồn cáo. Đó lại không phải là tốt nhất sao? Hơn nữa nam nhân giáp còn tưởng. Dù cho như vậy, Nhiễm Dung Triệt vẫn là luyến tiếc hắn. Nghĩ rằng hắn vẫn có cơ hội a, bởi vậy đối với Nhiễm Dung Triệt càng thêm ân cần. Hơn nữa Nhiễm Dung Triệt đều thống khổ như vậy. Hắn đương nhiên là càng thêm đau lòng Nhiễm Dung Triệt. Cùng nam nhân khác chia sẻ tình yêu của Nhiễm Dung Triệt như thế nào? Hắn như thế nào sẽ bỏ được Bạch Nguyệt Quang trong lòng? Dung Triệt ôn nhu như vậy sẽ thống khổ đi. Dần dà, bên người Nhiễm Dung Triệt liền có nhiều người ủng hộ. Thích hắn, Lăng Tử Tịch không nhịn được phun tào cốt truyện. Nam nhân nơi này đều ngốc sao? Mỗi người ưu tú đều bị Nhiễm Dung Triệt một mực chơi xoay quanh. Lăng Tử Tịch không nhịn được cảm thán hào quang vai chính của Nhiễm Dung Triệt thật cường đại đi. Muốn hay không muốn mở hồi ức? Hệ thống đột nhiên nói. Mở ra, một loạt tiếng cùng loại với trò chơi ấn phím kích phát nào đó vang lên. Lăng Tử Tịch lâm vào hồi ức của nguyên chủ Lăng Tử Tịch. Chỉ thấy trong đại trạch Lăng gia, một loại linh thực ở sau sân. Một góc nho nhỏ, hai hài tư năm sáu tuổi ngồi xổm ở đó. Trong đó có một khuôn mặt thanh thú, là kiểu thuần khiết không tì vết. Cảm giác thiên chân sán lạn, làm người vừa thấy liền dâng lên ý muốn bảo hộ. Lại không phải Lăng Tử Tịch khi còn nhỏ. Một tiểu hài tử khác phi thường xinh đẹp. Mắt nhỏ sáng như ngôi sao. Da thịt trắng giống như mỡ dê ngọc tốt nhất. Thật sự hoàn mỹ. Làm người nhịn không được nhìn một cái rồi nhịn thêm lần nữa. Khóe mắt tiểu hài tử kia hơi cong xuống. Thế nhưng lại hiện ra một chút mị ý. Mang trong mình huyết thống cửu vị yêu hồ. Đây chính là nguyên chủ khi còn nhỏ không thể nghi ngờ đờ si. Lời của tác giả, áng văn này có rất nhiều giả thiết. Chúng ta từ từ chậm rãi hiểu. Một chút thuyết minh, áng văn này là một áng văn dài. Có rất nhiều văn chương được phục bút. Bao gồm còn có rất nhiều chương không công bố phục bút. Sẽ chậm rãi vạch trần sau. Ví dụ như, không có chuyện hạ dược, là người khác hạ cổ. Hay là như, công không có hoàn toàn mặc kệ hài tử. Mỗi tháng đều cấp cho bọn họ nhưng bị Bạch gia cắt xén. Phục bút là một biện pháp gia công tự sự. Khi sự kiện đã được trình bày ở vị trí bình thường. Nhưng trong trường hợp đó nó không có ý nghĩa. Có vẻ như là một chi tiết thừa do chọn lựa không hợp lý. Phải chờ đến khi sự kiện sau đó phát sinh thì ý nghĩa của nó mới hiện ra. Trần thuật như vậy được gọi là phục bút. Cách chương.